Thần đạo đan tôn, chương 4360, chuẩn đế đa gia. Góc truyện audio.com. Ba, càng ngày càng nhiều thiên tài quỳ xuống. Cát Tường Thiên vì thánh nữ Phật tộc, tâm trí kiên định không gì sánh kịp cũng phải quỳ xuống. Quy thế tỏa ra vượt xa thánh nhân, dường như đối phương là hóa thân của thiên địa hàng lâm thế gian. Quá kinh người, một tấm da người mà thôi. Không ngờ lại giống như đại đế hàng lâm thế gian, tất cả mọi người đều run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như mưa. Không cần đoán, tấm da người trước mặt chính là Đa Gia Phật, đó chính là chuẩn đế. Chỉ thiếu chút nữa đã thành tựu tổ vương, đế uy tỏa ra giống như đánh phá bầu trời. Không ngừng có người cúi đầu và quỳ xuống, bọn họ quá ngây thơ, dám khinh nhờn một vị chuẩn đế lột xác, quả thật là muốn chết. Vị này tàn bạo thế nào? Thánh nhân còn bị hắn hành hạ tới chết, là đại ma vương dùng thi thể thánh nhân luyện thành dầu thắp sáng. Mọi người đều quỳ bái, chỉ có một mình Lăng Hàn còn đứng thẳng. Hắn biết rất rõ làm như vậy sẽ như hạc giữa bầy gà. Quá đặc biệt, quá rõ ràng, nhưng hắn với tính cách ngông nghênh, hắn sẽ quỳ xuống hay sao? Hắn có thể quỳ gối, nhưng đó là quỳ trước người hắn tôn kính. Đa Gia Phật nhìn sang Lăng Hàn, oanh, trước mắt Lăng Hàn xuất hiện ngôi sao nổ tung trong vũ trụ. Sau đó là hình ảnh tinh không vô tận, hắn có cảm giác mình quá nhỏ bé, hắn không có chút ý nghĩa trong dòng sông lịch sử, đã không có ý nghĩa, tại sao không quỳ xuống? Lăng Hàn cắn răng, ý chí của hắn kiên định như sắt, đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng ý chí không thể đoạt. Hắn hiện tại chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng trong lịch sử có đại đế nào không bắt đầu từ tiểu nhân vật? Ha ha ha ha, nghĩ không ra ở nơi này còn có người cốt khí như vậy. Đa Gia Phật cười to, hắn không ngừng bấm đốt ngón tay, sau đó lẩm bẩm, thì ra bản tôn an nghỉ lâu như vậy. An nghỉ, người đã chết rồi, hiện tại hoàn hồn lại. Đa Gia Phật nhìn về phía Cát Tường Thiên. Hắn cười nhạt và nói, cho dù ngươi chỉ là vãn bối của bản tôn, mặc dù bản tôn có thù với A Hàm nhưng còn chưa đến mức giận chó đánh mèo lên một tên tiểu bối. Hắn dừng một chút, ngươi muốn dung hợp với da của bản tôn, từ đó giúp ngươi thoát thai hoán cốt hay sao? Mọi người đều là kinh hãi, nguyên lai Cát Tường Thiên lại có như thế đại dã tâm. Dung hợp da của chuẩn đế, không nói có tạo hóa chuẩn đế. Ít nhất tương lai có thể tiến vào hàng ngũ thánh nhân. Thời thế hiện nay chưa có tổ vương, thánh nhân chính là tồn tại mạnh nhất. Cát Tường Thiên dung hợp ra chuẩn đế, nàng sau này sẽ bước vào hàng ngũ thánh nhân mạnh nhất. Quả thật dã tâm to lớn, đáng tiếc, không ai nghĩ một tấm da người của Đa Gia Phật lại có thể sống lại. Chuẩn đế, rốt cuộc là tồn tại biến thái cỡ nào? Toàn thân Cát Tường Thiên lạnh rung, ở trước mặt chuẩn đế, nàng nhỏ bé không gì sánh được, Đa Gia Phật chỉ bằng vào một ý niệm đã có thể chém giết nàng cả trăm lần. Đệ tử Cát Tường Thiên bái kiến Đa Gia Phật tổ, nàng miễn cưỡng quỳ nghiêm chỉnh, sau đó cung kính dập đầu, Đa Gia Phật không nhìn nàng lần nào nữa, hắn đưa mắt nhìn sang Lăng Hàn, nhanh chân tiến về phía hắn. Lăng Hàn có thể bất khuất trước uy áp chuẩn đế nhưng không có nghĩa thân thể hắn chịu được. Lúc một vị chuẩn đế tới gần, da trên người hắn như nứt ra, máu tươi chảy ra ngoài. Ha ha, đúng là tiểu bằng hữu. Đa Gia Phật đưa tay nhấn một cái. Lăng Hàn dừng chảy máu. Chuẩn đế đã là người mạnh nhất hiện tại, cho nên hắn có thủ đoạn thông thiên. Thú vị, thú vị. Đa Gia Phật nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Giống như đang thưởng thức một kiện chân bảo tuyệt thế, nói, không nghĩ tới bản tôn lại bỏ lỡ một lần, nhưng thiên địa vô thường, cơ hội thoáng qua lại tới, bản tôn năm đó phát thề, vào địa ngục thành ma, siêu độ vong hồn, trở thành đế khác loại, dường như xảy ra chút sai lầm, nhất niệm thành ma nên làm rất nhiều việc ác, tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì Đa Gia Phật lại cảm thấy hứng thú với Lăng Hàn như vậy. Hơn nữa hắn đang nói cái gì? Vào địa ngục thành ma, siêu độ vong hồn, muốn thành đế khác loại. kết quả lại nhất niệm thành ma, từ đó mới bắt nhiều thánh nhân tới, từ đó dằn vặt thánh nhân tới chết. Một khi Phật lòng dạ từ bi nhập ma còn kinh khủng hơn bất cứ người khác. Một thời đại chỉ có một người thành đế, đây là thiên địa quyết định, khí vận chỉ có thể gia tăng vào một người, nhưng đa gia Phật lại muốn thành đế khác loại, quả thật là đại khí phách, đại tài trí, đại lĩnh ngộ, đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công, ngược lại hóa thiện thành ác, hóa Phật thành ma, con đường này của ngươi có thể đi tới đỉnh phong hay không? Đa gia Phật nói với Lăng Hàn, giống như đang hỏi Lăng Hàn, nhưng trên thực tế Lăng Hàn không có tư cách trả lời hắn. Chênh lệch giữa cả hai tuyệt đối cách xa nhau vạn dặm. Nhưng đa gia Phật cũng không có ý muốn Lăng Hàn trả lời. Hắn tự trả lời cho hắn. Ha ha, bản tôn rất muốn xem, nếu ném một tảng đá vào vũng nước đục sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Đến, hắn phất tay sau đó nói một câu. Chuẩn đế mở miệng, môn xuất pháp tùy, hiu hiu hiu, chỉ trong nháy mắt, ba tia sáng từ trên trần thạch thất bay xuống và xoay tròn quanh đa gia Phật. Tiên hà, có không ít người kêu lớn, nhưng một vị chuẩn đế đang ở trước mặt, cho dù hắn chỉ là da người nhưng ai dám nói câu nào. Kẻ bên ngoài dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn hắn, trong Bạch Liên bí cảnh có rất nhiều chí bảo, nếu nói tới thứ chân quý thì nó tuyệt đối là tiên hà. Hiện tại có ba tiên hà xuất hiện, nếu có thể thu hoạch được một đạo chính là cơ duyên vô thượng. Đáng tiếc là, ở trước mặt chuẩn đế, ai dám động một ngón tay, đa gia Phật xuất thủ, một đạo tiên hà bay vào trong cơ thể Lăng Hàn, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, bắt được một đạo tiên hà đã là cơ duyên vô thượng trong bí cảnh. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn bị động thừa nhận ba đạo tiên hà, quả thật làm người ta hâm mộ muốn chết, tại sao có người vận khí tốt như vậy? Mọi người biết, tất cả chuyện này đều xuất phát từ đa gia Phật, nhưng không ai nghe hiểu hắn nói cái gì. Cái gì vũng nước đục, ngay cả một vị chuẩn đế đã nói là vũng nước đục. Đó là sự kiện lớn thế nào? Ngô, Lăng Hàn kêu rên, đồng thời dung nhập ba đạo tiên hà. Việc này có thể giết chết hắn. Thử nghĩ, tiên hà lôi điện không bị hỗn độn cực lôi tháp áp chế. Lăng Hàn đã bị nó giết bao nhiêu lần? Nếu không phải trong cơ thể của Lăng Hàn có vô số sinh linh chia sẻ áp lực. Thức hải của hắn đã sớm bị tiên hà ảo cảnh dẫn nổ. Nhưng hiện tại có ba đạo tiên hà xuất hiện, việc này khủng bố cỡ nào? Ba đạo tiên hà đều là thuộc tính lôi đình, nhưng cũng không thuần túy. Theo thứ tự là quý thủy âm lôi, tất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, cho nên đây là ba tiên hà khác biệt. Chúng không ngừng tàn phá trong cơ thể Lăng Hàn, đang giết sạch sinh cơ của hắn, nhưng đa gia Phật muốn giết hắn, đối phương không cần làm nhiều như vậy. Hắn xuất ra một trường, ba đạo thần lôi bị áp chế, chúng không cách nào tạo thành tổn thương lên Lăng Hàn, chuẩn đế này tùy ý khoát tay áo, Lăng Hàn vận chuyển ba thiên đỉnh thôn phệ tất cả thần lôi. Bắt đầu dung hợp, cách chương.